thì ra ngươi ẩn giấu thực lực a. Tim của Hồng Phi Vũ như trùng xuống, mừng rỡ không thôi, kích động nói, ngươi nắm giữ kiếm điểm sao? Giống như Dương Kiến Uy kia sao? Đúng thế, Giang Thần không chỉ nắm giữ kiếm điểm, chỉ có điều hắn không có nói ra thực lực thật sự của mình. Nghe vậy, Hồng Phi Vũ rất là hưng phấn. Hắn không có một chút hảo cảm nào với Dương Kiến Uy, hiện tại lại có một bằng hữu mạnh hơn đối phương, đương nhiên hắn cảm thấy rất là hãnh diện. Xem ra quả thực ngươi không giống những người trước đây a. Hồng Hữu Quân đã có cái nhìn mới về hắn, nàng hỏi, ngươi vừa mới nói, có thể trình độ của đệ đệ ta ở côn thuật không tồi sao? Chỉ cần có đủ thực lực, như vậy nói gì thì người khác cũng thấy lọt tai. Hai tay của đệ đệ ngươi dài quá đầu gối, đây là ưu thế rất lớn, coi như thiên phú không đủ thì ưu thế thân thể sẽ rất lớn. Thì ra, Giang Thần nói nhiều như vậy với Hồng Phi Vũ cũng không phải là đồng tình hoặc là thương hại đối phương, mà là căn cứ vào hai tay của hắn để nói ra. Hai tay dài quá đầu gối là đặc thù của tất cả đại sư thương côn trong thánh vực. Hồng Hữu Quân trần chờ một lúc, lại gật đầu với đệ đệ mình một cái. Được tỉ tỉ ra hiệu, Hồng Phi Vũ kích động cầm lấy trường côn, cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ dựa vào cảm giác của mình, toàn lực đánh một côn về phía ta. Giang Thần nói, được. Hồng Phi Vũ hét lớn một tiếng, vung côn ra vọt tới. Trường côn mang theo tiếng xé gió ác liệt, sau khi Giang Thần tránh thoát đập vào trên mặt đất, đánh nát tảng đá. Thế nào? Hồng Phi Vũ thấp thỏm bất an, vẻ mặt rất là chờ mong, trong mắt hiện ra khát vọng. Hồng Hữu Quân cũng như vậy, nàng